Dị nhân tu chân đa thế giới. Chương 11, Mật đạo Hắc Ma Lĩnh. Góc truyện audio.com. Buổi chiều muộn, mặt trời lặn xuống khuất sau đỉnh núi phía tây. Trải qua một ngày luyện tập vất vả, đoàn của Hồng Miễn đang xếp hàng ngay ngắn ở luyện võ trường. Hồng Miễn đứng trước đoàn thông báo. Sáng sớm ngày mai, vào cuối canh tư, 3 giờ sáng, đoàn của chúng ta sẽ đi đến Hắc Ma Lĩnh khai quật mật đạo. Các ngươi biết Hắc Ma Lĩnh là gì không? Đó chính là đại bản doanh của một trong ma giáo tứ trụ chúng ta. Hắc Ma Đạo, cả đoàn bắt đầu sao động. Chuyện về Hắc Ma Đạo trong ma giáo tứ trụ bọn họ cũng đã ít nhiều nghe qua. Rất nhiều đứa trẻ trong đoàn thậm chí đã từng nghĩ liệu mình có phải từ Hắc Ma Đạo mà đến không? Có phải cha mẹ huynh đệ của mình ở trong Hắc Ma Đạo hay ở các ma đạo khác? Bọn chúng từng vài lần dò hỏi tin tức từ các trưởng bối sư huynh nhưng đều không có chút manh mối nào. Nhân sự ma đạo quá nhiều, đâu phải ai cũng có thể quen biết hết mọi người trong ma đạo đâu chứ. Hồng Miễn xem xét tâm tình bọn trẻ rồi nói tiếp. Mục đích chuyến đi lần này như ta đã nói, chính là đột nhập vào mật đạo. Ở trong mật đạo có rất nhiều thứ quý giá, từ bí kíp tu luyện, pháp bảo, đan dược và nhiều thứ khác, chúng ta sẽ đem tất cả những thứ này về. Một người trong đoàn giơ tay nói. Đoàn trưởng, chúng ta đều phải nộp lại tất cả. Không được giữ lại thứ gì phải không? Hồng Miễn nói. Nếu các ngươi đoạt được bí kíp thì phải nộp lại cho Thánh Sứ. Thánh Sứ sẽ từ đó mà phân loại xem bí kíp có phù hợp để luyện không rồi đem ra giáo huấn cho tất cả mọi người. Đối với những thứ khác như pháp bảo, trang phục, đan dược, phù chú, khoáng thạch, vân vân, nếu các ngươi lấy được thì của ai cứ giữ lại mà dùng. Ngoại trừ một thứ pháp bảo các ngươi nhất định phải nộp lại. Đó là thứ gì vậy đoàn trưởng? Một số người đứng ở hàng đầu hỏi. Đó chính là Hắc Ma Ngọc. Hồng Miễn trịnh trọng nói. Hắc Ma Ngọc, cả đám xôn xao. Hồng Miễn nói. Hắc Ma Ngọc hình dạng là một quả cầu ngọc trong suốt lớn bằng nắm tay. Bên trong quả cầu là một loại khí đen lưu truyền. Các ngươi khi đoạt được quả cầu đó thì hãy ngay lập tức thông báo với ta và rút lui không được chậm trễ. Ai lấy được Hắc Ma Ngọc sẽ được trọng thưởng. Cả đoàn nhao nhao, trọng thưởng, là phần thưởng gì vậy đoàn trưởng? Thánh Sứ đã nói trọng thưởng hẳn là không tầm thường. Các ngươi không cần biết quá sớm. Chỉ cần cố gắng hết sức là được. Hồng Miễn nói tiếp, hiện tại ta đã thám thính qua. Thấy xung quanh Hắc Ma Lĩnh có nhiều yêu thú lợi hại, khẳng định trong mật đạo cũng sẽ có. Các ngươi phải hết sức chú ý. Một đoàn viên nói, lần này chúng ta đi đông không đoàn trưởng. Hồng Miễn đáp, chỉ có một mình đoàn Hồng Kỳ của chúng ta đi. Mục đích là để cho bọn yêu thú thấy thực lực chúng ta yếu mà không kinh động đến cao cấp yêu vương thế lực. Đối với các ngươi mà nói, thực lực bọn yêu thú đó khá mạnh. Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để nâng cao bản lãnh. Các ngươi có nhớ khẩu hiệu của chúng ta không? Cả đoàn hô lớn, không ngại gian khó, vượt cấp rèn luyện, tốt. Hồng Miễn cười nói, vậy các ngươi tối nay hãy chuẩn bị kỹ càng. Sáng sớm ngày mai xuất phát, giải tán, rõ. Cả đoàn hô vang rồi tản ra các hướng. Trong giờ cơm tối, tại một cái bàn dài, mấy người Ngưu Trường, Ngưu Chiến, Mã Tập, Mã Trì đang ngồi ăn cơm. Bọn họ là một nhóm tổ đội với cả bốn người đều là đấu sĩ. Theo phân công nhiệm vụ, bốn người họ sẽ là tổ đội xông pha tuyến đầu làm trụ cột cho các tổ đội khác tiến lên. Ngưu Trường, ngươi nói xem Hắc Ma Ngọc là thứ pháp bảo gì mà lại quan trọng như vậy? Ngưu Chiến hỏi, làm sao ta biết được? Ngưu Trường lắc đầu, ngươi hỏi Mã Tập ấy. Hắn chơi thân với mấy sư huynh hẳn là biết một ít thông tin. Mã Tập, ngươi nói đi, Ngưu Chiến trực tiếp hỏi. Có vẻ như ra lệnh. Chuyện này, thật là hệ trọng a, Mã Tập thần bí nói. Ta phải rất khó khăn mới nắm được một ít thông tin này. Mã Tập, ngươi đừng ra vẻ nữa. Ngưu Chiến nói, mau nói đi, nếu không đừng trách ta. Mã Tập nhướng mày một cái nói. Để ta nói, Mã Tập vốn là nhỏ nhất trong nhóm bốn người họ, thực lực cũng là kém cỏi nhất, trong quá trình tổ đội cùng tu thì phần khí lực yếu nhất đều rơi vào chỗ Mã Tập, khiến vị trí của hắn trong tổ đội cũng theo đó mà thấp kém hơn ba người kia, mà không chỉ riêng trong tổ đội. So với các huynh đệ cùng là đấu sĩ khác thì Mã Tập lại cũng thuộc hạng kém nhất. Dù cũng xem là tinh anh ma giáo, tốc độ tu luyện so với thanh niên bản sư có phần nhanh hơn, nhưng đối với các thiếu niên dị giới thì Mã Tập không có gì nổi bật, ngoại trừ có một chút khôn khéo và chơi thân với mấy sư huynh. Nếu không phải vì Mã Tập có chơi thân với mấy sư huynh thì Ngưu Chiến đã hành hạ Mã Tập một trận rồi. Cũng vì Mã Tập mà tổ đội đấu sĩ của Ngưu Chiến không có được mạnh mẽ hoàn mỹ như ý hắn muốn. Ta nghe nói, Mã Tập hạ giọng như sợ người ta nghe trộm. Hắc Ma Ngọc này chính là pháp bảo của Chí Cao Đại Đế của Hắc Ma Đạo. Pháp bảo của Hắc Ma Đại Đế. Cả nhóm chúi đầu vào nhau xì xào. Phải, Mã Tập nói tiếp, nghe nói, bên trong quả cầu ấy chính là sức mạnh của Hắc Ma Đại Đế. Lúc còn sống, Hắc Ma Đại Đế đã trích ra 1/10 linh hồn của mình ký thác vào trong quả cầu. Nếu chẳng may Hắc Ma Đại Đế chết đi thì từ trong quả cầu đó, ngài ấy có thể hồi sinh. À, chết rồi vẫn có thể hồi sinh. Cả đám há hốc mồm. Đây là cảnh giới gì? Thật là thần thông quảng đại a. Sáng sớm tinh mơ, doanh trại ma giáo có 4 nhóm người nhập nhòe trong bóng đêm. Ánh trăng nghiêng chiếu xuống lọt qua một vài tàn cây kèm theo lớp sương mờ trong thật quỷ mị. Ba đoàn người chạy về một gò đất cao chính là luyện khí trường. Đoàn người còn lại chỉnh đốn đội ngũ rồi nhắm hướng cổng doanh trại lao đi. Hào quang khinh công của đoàn Hồng Kỳ đã được làm cho dịu bớt, nhưng vẫn còn tạo ra một vệt đỏ kéo dài lao vun vút giữa chốn núi rừng. 34 ma giáo đồ Hồng Kỳ đoàn nhắm hướng Hắc Ma Lĩnh thẳng tiến. Ở trước hết vẫn là biệt đội Hoa Tiêu, 5 người sát thủ đi trước dò đường. 5 người sát thủ chức trách Ngưu Kình, Ngưu Trụ, Ngưu Thiên, Ngưu Tứ, Diệp Thúy Miêu dùng Xu Phong Liễu Bộ trợ lực làm cho khinh công mất đi hào quang. 5 người họ tỏa ra theo cánh quạt đi trước trưởng đoàn Hồng Miễn khoảng 100 mét. Hoác, Ngưu Thiên vung tay một cái đã giết chết một con yêu thú cấp 3 trên đường đi. Con yêu thú này không cảm nhận được sát thủ Ngưu Thiên đang tới gần, nhưng nó hoàn toàn có thể phát hiện sự chuyển động rầm rộ của đoàn người phía sau. Nhiệm vụ của Hoa Tiêu sát thủ ngoài việc dò đường thì còn có việc triệt hạ các yêu thú trên đường đi để tránh bị chúng làm kinh động. Rào, rào, rào, chấm chấm, đoàn người qua sông, 29 nhân ảnh lướt trên dòng nước cắt ngang một con sông lớn. Mặt nước bị xé ra theo các đạo hào quang. Chân mỗi người vẫn cách mặt nước hơn 2 gang tay. Bầy cá sấu hoảng loạn chui tọt xuống nước trốn mất. Những con ngáo ngơ ở lại coi sự lạ thì đã sớm ăn một đao vong mạng rồi. Theo do thám của Hồng Miễn, thời điểm hành quân bây giờ là thích hợp nhất vì phần lớn chỉ có các yêu thú cấp thấp dọc đường. Những yêu thú cấp cao đã kéo sang khu vực khác kiếm ăn. Liên tục khinh công, di chuyển thần tốc. Sau mấy giờ khinh công liên tục, cả đoàn người đã tiến vào địa phận Hắc Ma Lĩnh. Ngoại trừ vài lần dừng lại dọc đường để thả thu thú chiến ra thì không có gặp trở ngại nào đáng kể. Bây giờ trời đã sáng hẳn. Mọi người nhìn xung quanh thấy từ dưới chân mình kéo dài ra bao trùm cả một ngọn núi lớn, chính là cho than và đất đá bị nung chảy hóa rán. Những tàn cây cỏ đã mọc xanh nhưng hãy còn thấp. Lẫn trong màu xanh của những tán cây nhỏ là những con yêu thú đầu thú thân người đang di chuyển. Hồng Miễn chỉ điểm, yêu thú có thể biến thành bán nhân hình như vậy ít nhất cũng là cấp 6 trở lên và cũng tu luyện ít nhất đến 7 bậc tinh khí thần. Từ thời điểm này trở đi 4 người chúng ta sẽ ở đây chờ đợi. Các ngươi theo tổ đội đánh nhau với chúng rồi theo bản đồ này đi vào mật đạo. Hồng Miễn lật tay một cái xuất hiện 6 cái bản đồ. Hắn đưa cho 6 người đội trưởng và phân phó. Các ngươi 6 tổ 5 người chia theo các hướng mà di chuyển. Không cần phải đi chung để tránh gây quá nhiều chú ý, rõ ràng cả chưa? Rõ rồi đoàn trưởng, 30 thiếu niên đáp. 30 thiếu niên ma giáo theo sự chỉ đạo đứng ra thành 6 nhóm. Mỗi nhóm có 5 người. 5 người trong mỗi nhóm đứng thành vòng tròn, tay nắm tay, miệng niệm ma pháp ngữ. dưới chân 5 người xuất hiện một vòng tròn ma pháp luân chuyển. Đây chính là ma pháp trận 5 người. Những người ở trong một tổ đội sẽ được liên kết với nhau. Thông qua ma pháp trận tổ đội này mà khi một người trong tổ gặp nguy hiểm hay bị thương thì những người còn lại đều cảm ứng được dù không có mặt ở đó. Nhóm 5 người Ngưu Kình, Ngưu Trụ, Thúy Vi, Thúy Vân, Thúy Miêu do Thúy Vi làm đội trưởng. Nhóm này thường ngày hay tu luyện cùng nhau nên thành lập tổ đội nhanh nhất. Chỉ nửa nhịp hô hấp là đã xong. Nhóm 5 người Mã Tập, Mã Trì, Ngưu Chiến, Ngưu Trường, Ngưu Khôi thành lập nhanh thứ hai bởi vì Ngưu Khôi chức trách hỗ trợ vừa mới được bổ sung vào nhóm. Các nhóm khác đều có phần chậm hơn một chút. Nhóm của Thúy Vi di chuyển trước tiên. Bọn họ 5 người luồn lách qua các đám cây xanh hướng đến lối vào mật đạo. Ê, một tên yêu thú nhân hình đầu sói quát lên. Hắn đã đánh hơi thấy mùi lạ. Chết này, Ngưu Trụ từ sau một bụi cây nhanh như chớp lao đến tên yêu thú. Song quyền nhắm cổ yêu thú đánh tới. Xoát, tên lang đầu nhân hình yêu thú ngã lăn ra đất. Máu tươi bắn ra, hắn ôm cổ cố gắng gượng lại. Ngưu Trụ sấn tới cắm 3 cái vuốt nhọn vào giữa ngực tên lang đầu yêu nhân. 3 cái vuốt nhọn bằng kim loại gắn trên song quyền tuy chỉ ngắn bằng một nửa ngón tay nhưng bên trong có tuyến độc. Chỉ cần sát thủ vận công đánh ra, chất độc sẽ theo kình khí ập vào cơ thể đối thủ. Ngưu Trụ thầm than, bất ngờ tập kích mà phải đánh đến 2 đòn chí mạng mới có thể hạ được hắn. Nếu chính diện giao đấu e sẽ không dễ dàng như thế. Cơ thể của lang đầu nhân hình tỏa ra một làn khói mỏng rồi hiện nguyên hình là một con sói có bờm. Bên cạnh xác sói xuất hiện một số đồ vật của đệ tử Hắc Ma Đạo. Thì ra yêu thú sói này đã từng sát hại Hắc Ma Đạo đệ tử rồi lấy các đồ vật của y thu vào người. Bây giờ yêu thú chết đi không có yêu lực kiềm giữ nên các đồ vật rơi ra. Cách chương.